Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, giống xe phiêu tướng quân một dạng vĩ đại. Uy, năm sau ta lại đi bù cái này chú Văn, Miêu Tiểu Lệ nói với Cổ Nhã, tùy ngươi ưa thích đi, dù sao thứ này đối với ngươi mà nói cũng chỉ là cái trang trí. Cổ Nhã nói, vậy làm sao có thể làm đâu. Này chú Văn đối ta vô dụng, đối với các ngươi tới nói không phải càng an tâm sao? Miêu Tiểu Lệ nói, cái kia lúc trước, sau ngày hôm nay, đoán chừng ta cấp trên những đại lão này nhóm lại cái kia nhức đầu. Làm sao đem ngươi phong ấn nhiều năm như vậy, ngươi so trước kia còn mạnh hơn. Cổ Nhã cười khổ nói, này cũng không trách ta, dù sao ta đã là liều mạng tiêu hao yêu khí. Ta là có thể truyền tống ta tuyệt không bước đi. Liền thời điểm chiến đấu. Làm sao lãng phí yêu khí làm sao tới. Người cũng nhìn thấy. Ta liền một chút bình thường phương thức chiến đấu đều không có. Ta thế nhưng là trực tiếp vận dụng không gian cắt kim loại. Lâm Phi Phàm đứng dậy. Mặc dù mặt mũi tràn đầy cháy đen. Nhưng mà quần áo trên người vẫn là mới. Tới. Loại sự tình này vẫn là để các đại lão đi quan tâm đi. Về nhà ăn Tết, đoàn người dần dần từng bước đi đến. Chỉ nghe được đối thoại đứt quãng truyền đến. Tiểu Lệ tỷ, kỳ thật ngươi không cần liều mạng như vậy. Ta có kim quang vạn dặm phù. Loại cấp bậc này trận pháp khốn không được ta. Ta có thể chạy, ấy nha. Rất lâu không có gặp được cái như thế dụng tâm đối thủ. Không hơi nghiêm túc một chút làm sao xứng đáng những cái kia nhòm ngó trong bóng tối kẻ địch đâu. Lại nói, thiên kiếp thứ này, năm đó ta còn không phải Miêu Tiểu Lệ thời điểm ít nhất trải qua vài chục lần. Vậy cũng là hồng hoang vỡ vụn cấp bậc thiên kiếp. Những vật này theo đùa giỡn giống như, quả thực là nói đùa. Vậy ngươi còn làm bộ giống như hết sức tốn sức dáng vẻ. Ta phải cho bọn, hắn một chút cơ hội a. Nếu không tương lai ta liền không có đối thủ. Ngươi xem, ta mạnh như vậy, đi đâu người đều sợ hãi. Ta phải dựng nên mấy cái điển hình. Tam nhất là cái này. Thiên kiếp cũng là ý tứ này. Thôi đi, không sợ thiên kiếp. Thế nhưng ngươi sợ sét đánh à? Đêm hôm đó ngươi còn len lén chui vào. Chấm ngoặc kép, gà mờ. Khụ khụ, chờ một chút. Ngưu ca có phải hay không gặp nguy hiểm? Yên tâm, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Cái kia lão Ngưu mạnh vô cùng. Cho ngươi hắn gửi cái tin nhắn. Phát cái dấu chấm tròn qua đi là được. Thật không cần an ủi hỏi một chút. Không có việc gì. Nghe ta là được. Không lâu sau đó, đang ở phòng bếp nấu đồ ăn Ngưu Nhị Lôi phủi liếc mắt điện thoại. Một cái tin nhắn ngắn. Một cái dấu chấm tròn. Ngưu Nhị Lôi bĩu môi. Chờ ngươi cho ta hồi âm. Vì phối hợp ngươi diễn trận này, liền cơm tất niên nguyên liệu nấu ăn đều không chuẩn bị đầy đủ. May mắn ta thông minh. Người bên kia xuất phát ta này liền đi. Chiến trường khôi phục yên tĩnh. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Một người xuất hiện phá vỡ yên tĩnh. Hắn ăn mặc hết sức vừa người hưu nhàn âu phục. Có một đầu kim sắc tóc ngắn. Mà trên mặt vẫn luôn là cười híp mắt biểu lộ. Hắn ngâm nga bài hát, ở chỗ này đi tới đi lui, bước đi a, đi thẳng đến phương xa trong núi rừng. Hắn phát hiện một tảng đá lớn, hắn nhẹ nhàng điểm một cái, đá tảng vỡ vụn, phía sau là một cái chỉ có thể chứa đựng một người đi qua hẹp may. Nam tử nhàn nhã ngâm nga bài hát, đi vào hẹp may, đi vào chỗ sâu, một chương trên giường đá, nằm một cái khô quắt ông lão. Lão nhân kia hình dạng như bộ xương, chung quanh thân thể tràn đầy bay múa yêu linh trùng mẹ. Chỉ bất quá những yêu linh đó trùng mẹ lúc này đều đã không có bất luận cái gì hào quang. Mà lão nhân kia trên người linh khí mỏng manh đến gần như không cách nào cảm giác. Hao hết thảy yêu khí cùng linh khí, đem chính mình ngụy trang thành thi thể. Dùng cái này lừa qua Miêu Tiểu Lệ cảm giác, không tệ kế hoạch nha. Biết thằng ngốc kia mèo quá mạnh, căn bản không phát hiện được ngươi cùng một cái chân chính thi thể khác nhau. Nghe được tiếng nói, chuyện, hình dạng như bộ xương ông lão hơi quay đầu đi. đục ngầu ánh mắt bên trong phản chiếu ra hình tượng của đối phương. Kim Quang Hành già, ngươi không chết. Ông lão phát ra khàn giọng thanh âm. Ấy nha nha, ngài lời nói này, ta tốt xấu cũng bị quốc gia đuổi nhiều năm như vậy. Dùng quốc gia mạnh mẽ đều không có thể giết chết ta. Chỉ là một cái miêu tiểu lệ sao có thể dễ dàng như vậy giết ta. Đúng không, Ô Vân Chân Quân, người này, đúng là Kim Quang Hành giả, mà lão nhân kia, đúng là Ô Vân Chân Quân bản thể. Ngươi tới thật đúng lúc, nhanh cho ta một chút linh khí. Ta đã nghĩ đến đối phó miêu tiểu lệ biện pháp. Chỉ cần ta lại bế quan trăm năm, liền có thể chân chính vượt qua miêu tiểu lệ. Đến lúc đó, ta sẽ quân lâm cái thế giới này. Toàn thế giới hết thảy quốc gia đều sẽ đối ta cúi đầu xưng thần. Nhanh, ngươi còn đang chờ cái gì? Kim Quang, Ô Vân Chân Quân vội vàng nói ra. Nhưng Kim Quang lại lắc đầu. Nói, ngươi nhìn, đây chính là ta và ngươi khác biệt lớn nhất. Ngươi chẳng qua là một cái phần tử khủng bố mà thôi. Mà ta, thì là một cái người yêu nước a. Ta làm sao có thể nhường ngươi thành vì quốc gia chân chính uy hiếp? Cái gì? Người yêu nước? Ha ha ha. Ha ha ha. Khụ khụ khụ khụ. Kim Quang a Kim Quang. Ngươi là tới đùa ta. Ngươi là người yêu nước. Ô Vân Chân Quân phảng phất nghe được buồn cười lớn nhất, nhìn một chút ngươi làm những sự tình kia. Kim Quang, nhưng có một việc có thể được xưng tụng là ái quốc. Vậy mà dõng dạc nói mình là cái người yêu nước. Chậc chậc, máy móc cải tạo khiến cho đầu của ngươi cũng mất linh rồi. Được a, ta có thể là điên rồi. Không ít người đều nói như vậy. Kim Quang Hành giả nói. Thế nhưng ta ái quốc nhiệt tình nhưng chưa từng có biến mất nha. Nói, Kim Quang tiến tới Ô Vân Chân Quân trước người. Giết chết không ít yêu linh trùng mẹ. Sau đó đem Ô Vân Chân Quân đầu chộp trong tay. Chung quanh yêu linh trùng mẹ muốn tấn công Kim Quang Hành giả. Nhưng không đợi tới gần. Những cái kia côn trùng vậy mà chính mình nát. Ngươi nhìn, ta thế nhưng là mạnh nhất tu sĩ giám sát thành viên. Mạnh nhất, theo ta về sau, tu sĩ giám sát thành viên thực lực một đời không bằng một đời. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ ái quốc nhiệt tình chưa đủ. Bọn hắn thiếu khuyết sứ mệnh cảm giác. Mà ta, số 017, thân thể của ta, linh hồn của ta, đều dâng hiến cho ta vĩ đại tổ quốc. Nhưng, bọn hắn lại muốn để cho ta xuất ngũ. Vì cái gì? Vì cái gì đây? Ta mạnh như vậy, nếu như ta đã xuất ngũ, ai tới bảo vệ tổ quốc? Ta cẩn thận suy nghĩ một chút. Ta đoán có thể là quá hòa bình. Hòa bình sinh hoạt tê dại các lãnh đạo đại não. Để bọn hắn coi là không cần ta mạnh như vậy tu sĩ giám sát thành viên cũng có thể bảo vệ tổ quốc. Thế nhưng ta cho ngươi biết, đây đều là ngoại quốc thế lực đối địch âm mưu. Cho nên, ta muốn ra một cái thiên tài như vậy kế hoạch. Ta không ngừng bố cục, không ngừng ở các nơi đến đỡ một chút thế lực, để bọn hắn ra tới quấy rối. Vì để cho quốc gia tỉnh táo, ta cần một chút mạnh mẽ nhân vật phản diện. Cường đại đến những này mới tu sĩ giám sát thành viên căn vốn không thể làm gì. Cường đại đến những lãnh đạo kia nhóm nhớ tới ta tồn tại niên đại. Hả? Nếu như lúc này, số 017 vẫn còn. Thật là tốt biết bao. Đúng, ngài trung thành chiến sĩ. Số 017, xin về đơn vị. Ta sẽ diệt trừ hết thảy tà ác, cứu vớt cả quốc gia ở trong cơn nguy khốn. Sau đó, ta sẽ một cái tiếp theo một cái giết sạch các ngươi bọn này tự cho là có thể uy hiếp được quốc. Ra ngớ ngẩn, đem các ngươi theo trong lịch sử xóa đi. Mà ta, sẽ một lần nữa thành vì quốc gia anh hùng. Ta sẽ giữ vững quốc gia này mỗi một góc. Đúng vậy, ta thật giống như xe phiêu tướng quân như thế vĩ đại. Thế nhưng, ngươi... Mây đen, người quá làm ta thất vọng. Người thậm chí ngay cả chỉ là một con mèo đều đánh không lại. Người nói ngươi còn có thể làm cái gì? Ta vì ngươi bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy. Thậm chí vì ngươi chết một lần. Ta nào có nhiều như vậy mệnh năng cho ngươi lãng phí. Mà ngươi đây, ngươi vậy mà lấy một cái thiên kiếp đại trận. Ngươi là chọc cười sao? Cái kia miêu tiểu lệ là ai? Năm đó nàng hoành hành huyền giới thời điểm, đừng nói là thiên kiếp, Chu Tước Thanh Long Huyền Vũ Bạch Hổ Tư Thánh Thú tự mình buông xuống đều không có thể giết nàng. Người biết Tư Thánh Thú mạnh bao nhiêu sao? Không, ngươi căn bản không biết. Bọn hắn thậm chí có thể. Được rồi, nói cho ngươi nhiều như vậy có làm được cái gì? Uy, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng là trả lời một câu a. Kim Quang nói một hơi rất nhiều, đem Ô Vân Chân Quân nâng lên trước mắt, lại thấy Ô Vân Chân Quân đầu đã bị chính mình bóp nát. Lại, Kim Quang đem Ô Vân Chân Quân ném, một đầu tay vỡ vụn tổ hợp thành súng phun lửa, đốt hoang, màu tím lửa cháy mạnh bắn ra. Ô Vân Chân Quân thân thể cùng chung quanh yêu linh trùng mẹ đều bị này lửa cháy mạnh nuốt chửng. Mấy giây về sau, lửa cháy mạnh biến mất. Kim Quang hành giả súng phun lửa một lần nữa biến thành cánh tay. Mà trong huyệt động lại không một vật sống. Ai? Lãng phí thời gian. Kim Quang hành giả móc ra một cái sách nhỏ. Xốc lên một tờ. Phía trên viết đầy tên. Hắn tại tên Ô Vân Chân Quân nơi đó vẽ lên một đường đường. Được a, thiệt thòi ta còn đem ngươi thả ở phía trước. Nguyên lai là cái bất tranh khí gia hỏa. Như vậy tiếp xuống đến người nào? A ha, đúng, liền là ngươi, ngươi dám chắc được. Tốt xấu là cái ngoại quốc yêu quái không phải sao? Nói, Kim Quang Hành giả đem tiểu bổn bổn nhét vào trong ngực. Khẽ hát, đi bộ rời đi. Ta làm tổ quốc đinh ốc hừ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.